Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 389, chương 390. Chiến chí tôn, Long Tinh Ngân hai tay diễn hóa, quang minh kiếm xuất hiện, một kiếm quét ra, đem Phùng Ngọc Mực chém thành hai khúc, hai tay diễn hóa chấn thế bia rơi dưới, đem Phùng Ngọc Mực nện thành thịt nát, không cho hắn chữa trị cơ hội, một tay phất lên. Hoàng cực phần tâm hỏa rơi dưới, đem Phùng Ngọc Mặc phần đốt thành cho bụi, cuối cùng kết thúc chiến đấu. Tổ này, liền hắn chậm nhất, chủ yếu là chờ Phùng Ngọc Mực đột phá, chờ thời gian có chút dài. Long Tinh Ngân có bên dưới đấu trường, cũng không để ý, đối với tiếp nhận Long Tinh Trần chiến đấu, cũng không có cái gì có thể lo lắng. Cho nên, hắn ngay tại ngồi phía dưới, một mình tu luyện Huyễn Linh Quyết. Thời gian từng giờ trôi qua, trận này trận đấu cuối cùng kết thúc. Cái này, còn lại bên dưới 15 người, từ 10 trong 5 người nơi xa 10 người liền có thể. Về phần quy luật, rất đơn giản, trực tiếp dựa theo chiến tích cùng thực lực, ước chừng nơi xa 5 người, trực tiếp tấn cấp sau cùng 10 hạng đầu, sau đó còn lại phía dưới 10 người chiến đấu, quyết ra 5 danh thắng lợi người, không ngoài sở liệu. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần đều bị sa nhập, cho nên trận này chiến đấu cũng không cần tham gia. Hai người cũng vui vẻ đến rõ ràng nhàn. Tại đài bên dưới tu luyện Huyễn Linh Quyết, một cái buổi chiều, trận này vừa vặn 5 cái đấu trường, cho nên rất nhanh liền kết thúc chiến đấu. Không phải sao? 10 người đã sa đi ra. Long Tinh Ngân nhìn một chút, thật là có mấy cái người quen a. Hôm nay xem như kết thúc, chiến đấu tại ngày mai bắt đầu. Một phương 10 người, leo lên sân khấu, đây là quyết chiến, mặc dù có chút không công bằng. Nhưng là, nếu như, khống chế tại ngũ trọng thiên trở xuống lời nói, đối với một số tôn giả còn không phải cái vấn đề lớn gì. Long Tinh Ngân chính là cảm thấy như vậy. Một phương 10 người, lẫn nhau mà đúng, bắt đầu rút thăm. Long Tinh Ngân rút được số 5, vừa vặn trận thứ 5 chiến đấu của hắn đối thủ, cũng xác định, Long Tinh Ngân đối thủ là Ngô Chi Như, Long Tinh Trần đối thủ là Tu Vân Thanh, đều là đối thủ cũ. Long Tinh Ngân đi vào trên lôi đài, Ngô Chi Như cảnh giới vậy mà đạt đến ngũ trọng thiên. Không thể bảo là không mạnh, nhớ kỹ, lần trước tại huyết hồn thiên trì, hắn chỉ là đột phá đến tam trọng thiên. Không nghĩ tới, hiện tại đến ngũ trọng thiên, loại này trận đấu ngươi cũng sẽ tham gia, thần đạo thế lực ngạo khí đều không có ở đây sao? Long Tinh Ngân mỉa mai nói, ha ha, cái này có trọng yếu không? Ngươi không phải là sợ rồi sao? Ngô Chi Như cười cười, Quang Minh thần chủ là cái cuối cùng thiên thần, thân là nó truyền thừa, bởi vì tiếp cận nhất thiên thần thời kỳ, cho nên cũng cực kỳ cường đại. Tại trong tộc, thậm chí còn có thần tướng tồn tại. Người sẽ chết. Long Tinh Ngân lạnh giọng nói. Ha ha, tuy nhiên ta không phải chúng ta một phương thế lực mạnh nhất. Nhưng là ta cũng không phải Ngô Địch cái kia phế phẩm có thể so sánh. Ngô Địch, ta nhìn hắn cũng so với ngươi còn mạnh hơn đi. Xem ra ngươi đã không kịp chờ đợi muốn chết. Cái kia ta liền thành toàn ngươi. Ngô Chi Như thân thể nhất động. Hóa thành một đạo quang mang, trong nháy mắt đi vào Long Tinh Ngân thân một bên, một quyền đánh tới hướng Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân đạp trên thái hư bộ né tránh, Ngô Chi Như dưới chân quang mang lấp lóe, thân thể giống như một đạo cực quang. Theo sát Long Tinh Ngân thân thể, Long Tinh Ngân một quyền đánh ra, lục đạo luân chuyển, Ngô Chi Như trên nắm tay bộc phát ra một trận quang mang mãnh liệt, đem ngăn trở. Long Tinh Ngân nhìn lấy Ngô Chi Như, vừa rồi Ngô Chi Như quang minh bộ, không thể so với Long Tinh Ngân thái hư bộ yếu. Tuy nhiên quang minh bộ không có ở vào ngũ đại bộ pháp. Nhưng là Long Tinh Ngân biết rõ cái này bộ pháp, tuyệt đối không thể so với ngũ đại bộ pháp yếu. Bởi vì là cái cuối cùng thiên thần, cho nên của hắn thần thuật còn chưa kịp sắp xếp đi vào. Long Tinh Ngân vận dụng hoàng cực phần tâm hỏa thi triển cửu cực kiếp tâm biến. Lực lượng trong cơ thể bạo phát, cùng lúc thánh thể thánh máu sôi trào. tất cả thể chất lực lượng vận dụng, ngũ hành đạo cốt tại thể nội chấn động, biển chi thể lóe ra mộng ảo như vậy quang mang, tiên thiên chi thể cũng đang phát tán ra huỳnh ánh sáng. Tử khí lưu động, quấn quanh lấy trên thân, cùng lúc hỏa diễm khải giáp xuất hiện, dán thật chặt tại trên thân, cũng đạt tới ngũ trọng thiên, cùng một cái cảnh giới. Long tinh ngân không sợ bất luận kẻ nào, thần tới, hắn cũng dám một trận chiến, cảm thụ được trên người lực lượng. Long tinh ngân nhìn về phía Ngô Chi Như, bẻ bẻ cổ, trên thân hỏa diễm tràn ngập, hừng hực thiêu đốt, tay phải toàn bộ hóa thành hỏa diễm. Ngô Chi Như không có gấp tiến công, nhìn lấy long tinh ngân trên thân cùng hắn tương cận khí tức. Trong mắt xuất hiện một tia âm trầm, bọn hắn có một chút không để ý đến, cái kia chính là, long tinh ngân có mấy loại có thể tăng lên thực lực bí thuật. Mà lại, thánh thể đặc điểm, vốn là tăng lên cảnh giới. Xem ra, bọn hắn cũng muốn dùng cao cảnh giới đi ép long tinh ngân. Là một lựa chọn sai lầm. Chủ yếu là, thiết chí cảnh giới thấp. Nếu như có thể chí tôn đỉnh phong xuất thủ, hẳn là không có vấn đề gì. Ngô Chi Như thi triển thần thuật. Cả người hóa thành một đoàn quang mang, biến thành cùng long tinh ngân đồng dạng, thuần túy quang minh thể, quang minh lấp lóe, Ngô Chi Như trong tay trái hiển hiện từng cái điểm sáng. Long tinh ngân nhìn một chút, cười cười, đạp trên thái hư bộ xông tới, Ngô Chi Như đạp trên quang minh bộ nghênh kích, hai người tay phải đập ở cùng nhau, quang mang cùng hỏa diễm tràn ngập, toàn bộ đấu trường bị quang minh cùng hỏa diễm tràn ngập. Điểm sáng để cho người ta nhìn không thanh tràng bên trong tình huống. Long tinh ngân thu tay lại đến, tay trái bóp kiếm chỉ, một đạo hỏa diễm kiếm khí ngưng tụ trên ngón tay bên trên. Một kiếm bổ ra, Ngô Chi Như cũng giống như thế, tay nắm kiếm chỉ quang minh ngưng tụ ra kiếm khí, cũng bổ ra, cả hai trên không trung triển khai kịch liệt va chạm, kiếm khí bắn ra bốn phía. Long tinh ngân chân trái hướng về Ngô Chi Như quét tới. Ngô Chi Như không nhượng bộ chút nào. Vung chân nghênh kích. Cả hai va chạm. Hỏa diễm cùng quang mang bắn ra bốn phía. Long tinh ngân thân thể nhất động. Hướng về Ngô Chi Như tới gần. Ngô Chi Như cũng tới gần. Cả hai va chạm. Sau đó đều lui hai bước. Long tinh ngân thi triển bất diệt kim thân. Toàn thân tản ra kim quang. Hướng về Ngô Chi Như phóng đi. Ngô Chi Như thi triển chúng thần điện thể thuật. Thân thể tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Hai tay đánh ra. Từng tiếng nổ vang truyền ra. Long tinh ngân thi triển đấu chiến tiên pháp. Diễn hóa lôi phạt kiếm. Phong lôi phun trào. Ngô Chi Như ngưng tụ quang minh kiếm. Đem kiếm va chạm. Long tinh ngân nhất truyền. Vậy mà diễn hóa quang minh kiếm. Quang minh kiếm tới bí thuật quang minh kiếm va chạm. Để Ngô Chi Như hận đến nghiến răng. Long tinh ngân cười ha ha. Hai tay diễn hóa. Trong tay xuất hiện chấn thế bia. Chấn áp thế gian lực lượng tràn ngập. Hướng về Ngô Chi Như chấn áp tới. Ngô Chi Như một quyền đánh ra. Một đạo quang mang bắn ra. Đem ngăn trở. Long tinh ngân cười lạnh. Hai tay bắt ấn. Cửu tự chân ngôn thi triển. Lâm binh đấu giả giai. Năm ấn điệp ra. Một cái trong suốt năm ấn ra hiện trong tay. Bốn phía một đạo phù chú lưu động. Đưa tay đánh ra. Không gian bốn phía đều xuất hiện một đạo vết rách. Ngô Chi Như chắp tay trước ngực. Từ từ kéo ra hai tay. Quang cầu này xuất hiện trong tay. Quang minh gào thét đạn cùng cửu tự chân ngôn trên không trung va chạm. Phát sinh kịch liệt nổ tung. Ngô Chi Như bị cỗ này nổ tung đẩy lui. Liên tục lui mấy bước. Lúc này mới ngừng lại, góc miệng cứu ra máu tươi. Long tinh ngân cũng giống như thế, xoa xoa khóe miệng vết máu. Không hổ là thần đạo thế lực thánh tử, loại này thực lực cũng không phải phùng ngọc mực nhưng so sánh. Thần thuật cũng không phải cái gọi là kích thần thuật nhưng so sánh. Mà lại, Ngô Chi Như tuyệt đối đạt đến thần tử cấp. Long tinh ngân thi triển cửu thiên phong lôi chấn, phong lôi thanh âm nổ tung. Hướng về bốn phía tràn ngập mà đi. Ngô Chi Như thân hóa quang mang. Một chỉ điểm ra. Một đạo cực quang bắn ra. Xuyên thấu phong lôi thanh âm. Hướng về long tinh ngân mà đi. Đây là vạn niệm sóng ánh sáng. Long Tinh Ngân cảm nhận được nguy hiểm. Một quyền kích ra, oanh tương đương quang mang đánh vào Long Tinh Ngân trên nắm tay. Long Tinh Ngân tay trái đều chết lặng, liên tục lui ra phía sau hai bước, nhìn một chút tay trái. Trên tay phải kim quang biến mất, một đạo vết thương xuất hiện, không ngừng chảy lấy máu tươi. Long Tinh Ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật, trên tay phải xuất hiện một đóa thanh liên, đem trên tay thương thế chữa trị. Đương nhiên Ngô Chi Như cũng không dễ chịu, phong lôi thanh âm để hắn ngụm lớn thổ huyết. Long Tinh Ngân hít sâu một cái khí, tay trái làm chảo, trong tay phong lôi phun trào, phong lôi quang cầu xuất hiện trong tay. Một chưởng vỗ ra, Ngô Chi Như trong tay xuất hiện quang minh cầu, nghênh kích mà lên. Hai cỗ lực lượng tại hai trong tay người nổ tung, hai người bị đánh bay. Long Tinh Ngân thi triển phong sát chỉ, một chỉ điểm ra, lực lượng cuồng bạo hướng về Ngô Chi Như mà đi. Ngô Chi Như thi triển vạn niệm sóng ánh sáng, nghênh kích mà lên, hai ngón tay va chạm, quang mang trong nháy mắt dịch ra. Hai người thân thể đều bị đánh xuyên, máu tươi chảy xuôi. Long Tinh Ngân không có để ý trên người thương thế, thanh liên tạo hóa thuật tùy tiện chữa trị. Long Tinh Ngân hai tay nắm tay, lục đạo luân hồi quyền cùng ngũ đế long quyền đánh ra. Ngô Chi Như nghênh kích, quang minh quyền cùng vạn thần quyền đánh ra. Hai người triển khai kịch liệt va chạm, lực lượng kinh khủng tràn ngập. Hai người trong nháy mắt đánh ra trên trăm quyền, lực lượng kinh khủng trên không trung không ngừng bạo liệt. Rất nhanh, Ngô Chi Như dần dần rơi vào hạ phong. Long Tinh Ngân một chiêu lục đạo luân hồi quyền đem đánh bay, Ngô Chi Như ngã sấp xuống trên mặt đất, thở hào hển, ngẩng đầu nhìn về phía Long Tinh Ngân. Đứng lên, trên thân một cỗ năng lượng xuất hiện, vây quanh thân thể dạo qua một vòng. Một cái quang minh khải giáp ra hiện tại thân bên trên, là năng lượng thực thể hóa. Ta phải nghiêm túc xuất ra ngươi chân chính thực lực đi. Long Tinh Ngân nghe được Ngô Chi Như trào phúng nói, đối phó ngươi không cần vận dụng toàn lực. Lần này Ngô Chi Như cũng không có sinh khí, trên người lực lượng không ngừng dũng động, hai tay bắt ấn, khí tức tại biến hóa, khí thế tại kéo lên, từ từ thẳng đến đạt tới thất trọng thiên cảnh giới. Long Tinh Ngân nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, trên thân hoàng cực phần tâm hỏa hừng hực thiêu đốt, trên người hỏa diễm khải giáp phát sinh biến hóa, một đầu chân long nấn ná tại bên trên, hai vai, theo thứ tự là một vòng kim nhật, một vòng thanh nguyệt bên hông, một đạo màu đen hoa văn. Long Tinh Ngân vận dụng hoàng cực phần tâm hỏa tất cả lực lượng, đem lực lượng thôi động đến cực hạn, nhẹ nhàng rút ra chạm lô, hoàng cực phần tâm hỏa trong nháy mắt đem bao khỏa, mà Ngô Chi Như cũng lấy ra của hắn binh khí, một thanh kiếm quang, thân thể hai người nhất động, trong nháy mắt đụng vào nhau, song kiếm một sai mà qua, sau đó cùng lúc quay người, song kiếm huy động, triển khai kịch liệt va chạm, kiếm khí bắn ra bốn phía, Long Tinh Ngân đùi phải biến đổi, hóa thành một thanh bảo kiếm, nhất cước quét ra. Ngô Chi Như tranh thủ thời gian né tránh, thế nhưng là bảo kiếm vẫn là vẽ tại của hắn trên thân, lưu lại một đạo vết thương. Long Tinh Ngân tay phải nhất động, tay phải hóa thành trắng màu vàng kim đại thủ, tịch diệt chi thủ thi triển, một chưởng vỗ ra, Ngô Chi Như tay phải bị quang mang bao khỏa, nghênh kích mà lên, hai tay va chạm, Ngô Chi Như bị đánh lui, lắc lắc tay phải, một cỗ nhói nhói truyền đến. Long Tinh Ngân không cho hắn cơ hội, trong tay chạm lô thi triển phong lôi chạm, một kiếm bổ ra, Ngô Chi Như huy động kiếm quang nghênh kích, bị đẩy lui. Long Tinh Ngân đúng lý không tha người, huy động chạm lô, không ngừng bổ ra, Ngô Chi Như không ngừng ngăn cản. Loại này bị động để Ngô Chi Như có chút tức giận, hai mắt sáng lên, bắn ra hai đạo quang mang, hung hăng đánh vào Long Tinh Ngân trên thân. Long Tinh Ngân trên người khải giáp bị đánh nát, bất diệt kim thân bị phá, lưu lại lưỡng đạo vết thương. Cái này nếu là không thi triển bất diệt kim thân, đoán chừng liền bị xuyên thấu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.